Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, hình lầu. Dựa theo Lý Vân Phong ký ức, Vương Mục Thê Tử cần phải đối với thị nữ của nàng không sai mới là. Hiện tại Vương Mục chết rồi, thê tử của hắn liền nguyên bản thiếp thân thị nữ đều đuổi ra ngoài sao? Nhìn Luyện Thiên Các đối đãi nàng thái độ, thật sự là ác liệt, nếu như phía sau nàng còn có một cái ưu việt chủ nhân. Nàng như thế nào lại lưu lạc tới mức độ này? Ngươi vẫn còn ở nơi này ở lại làm gì? Còn không mau đi, lúc này, cái kia Vương Đan Sư chú ý tới bên này còn có cái khác Đan Sư cùng khách nhân. Lập tức nhỏ giọng mắng. Tiểu Thanh biết mình bởi vì lời nói của mình trọng lượng nhẹ. Căn bản không thể thay đổi Vương Đan Sư quyết định, nàng chỉ có thể hạ thấp xuống đầu đi ra Luyện Thiên Các. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua này ăn mặc trắng đen phục sức Đan Sư. Lập tức cũng xoay người đi ra Luyện Thiên Các, biết rõ Luyện Thiên Các làm thịt chính mình, mua nữa chính là mình choáng váng. Cái kia Đan Sư gặp Dịch Vân thậm chí ngay cả lời đều không nói một câu liền trực tiếp quay đầu ly. Khai, cũng là sững sờ, sau đó lạnh lùng nói. Còn rất có tinh khí. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ở võ thành võ linh tộc mới là trời. Hắn nhận định Dịch Vân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Hắn ở võ linh cung cái khác dược phường cũng rất khó mua được dược liệu. Hoặc là muốn ra rất cao giá cả. Lúc này, Dịch Vân đã xa xa mà đi theo Tiểu Thanh. Lấy Tiểu Thanh tu vi. Dù cho Dịch Vân liền đi ở sau lưng nàng nàng cũng sẽ không phát hiện Dịch Vân. Tiểu Thanh con mắt đỏ ngầu. Chỉ lo buồn rầu đầu chạy đi. Rất nhanh liền đã rời xa phố lớn. Đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Làm một tên nữ tỳ. Tiểu Thanh trụ sở vô cùng hẻo lánh. Điều kiện ở cũng không thế nào tốt. Này hẻm nhỏ nhằng nhịt khắp nơi. Dịch Vân bằng cảm giác vẫn tập trung vào Tiểu Thanh vị trí. Không nhanh không chậm địa đi ở phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên từ nhỏ rõ phương hướng truyền đến rít lên một tiếng. Dịch Vân trong lòng hơi động. Bóng người lóe lên. Trong chớp mắt liền xuất hiện Tiểu Thanh phụ cận. Lúc này Tiểu Thanh đang bị hai tên nam tử bao quanh. Bất quá hai người này phải làm cũng không phải là cái gì cướp xác câu làm. Hai người bọn họ khí thế hùng hổ, chính đang ép hỏi Tiểu Thanh cái gì. Một người trong đó chính lạnh lùng quát hỏi. Người tiểu tiện nhân này, mau nói cho ta biết. Vương Mục cùng hắn cái kia lão bất tử cha, còn có nữ nhi của hắn, bọn họ ở nơi nào? Tiểu Thanh sợ hãi nhìn hai người này, thân thể co rúm ở tường giác. Dùng sức lắc đầu nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta đã không còn là vương gia hầu gái, lại làm sao biết hành tung của bọn họ, chấm ngoặc kép, ngươi còn dám ngụy biện. Một người khác nam tử đầu chọc xì cười nói, cái kia Vương Mục đã thành một con chó chết, vì cứu hắn, duy vì tính mạng của hắn, cha hắn cùng nữ nhi của hắn tiêu hao rất nhiều linh ngọc, trải qua rất thảm. Mà ngươi làm với bọn hắn không có quan hệ gì ngươi. Nhưng mỗi tháng tiếp tế bọn họ, cho bọn họ cung cấp đồ ăn cùng linh ngọc, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Bây giờ lại nói ngươi không có quan hệ gì với vương gia. Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt. Nguyên lai hai người này đã đem nàng những việc làm đều điều tra ra. Ta đích xác là có đưa một vài thứ đi qua. Đó là bởi vì vương lão gia tuổi tác đã cao, mà Tiêu tiểu thư còn trẻ, ta cũng là nể tình ngày xưa chủ tớ tình nghĩa, không đành lòng, thế nhưng ta thật sự không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Lẽ nào bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Thanh hỏi, tiểu tiện nhân, xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, Vương Mục bọn họ câu kết người khác. Sát hại Lý trưởng lão ái tử, Lý Vân Phong công tử, hiện tại chạy án, mặc kệ ngươi rốt cuộc là thật không biết hay là giả không biết. Chờ đem ngươi mang về hình lâu, dĩ nhiên là biết ngươi nói có đúng không là lời thật. Hình lâu bên trong, nhưng là có rất nhiều chuyên môn nhằm vào cô gái hình phạt. Mùi vị đó, nhưng là dư vị vô cùng a. Chấm ngoặc kép, cái kia nam tử đầu chọc nói, nhìn Tiểu Thanh trong mắt chảy ra một tia vặn vẹo dâm quang. Vừa nghe đến hình lâu hai chữ, Tiểu Thanh nhất thời như bị sét đánh, cả người đều đang run rẩy. Hiển nhiên cũng biết này hình lâu là địa phương nào. Tiến nhập hình lâu người không chỉ rất ít sống sót đi ra, hơn nữa ở bên trong đều sẽ phải gánh chịu đến không thuộc về mình dằn vặt. Đặc biệt là nữ tử, càng là sẽ chịu đựng vô tận khuất nhục. Không, các ngươi không thể mang ta đi hình lâu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh tuyệt vọng lui về phía sau. Thế nhưng là căn bản không đường có thể lui. Ha ha ha, ngươi cho rằng việc này là ngươi có thể quyết định. Ngươi vẫn là bé ngoan đi theo chúng ta đi. Bằng không chúng ta ở đây cũng có thể trước tiên cho ngươi dùng một ít hình phạt riêng a. Hình trong lầu có chút hình pháp, ta nhưng là rất sớm đã muốn thử một chút. Khác một người đàn ông liếm môi, nanh cười nói, ngay ở hai người đằng đằng sát khí hướng đi Tiểu Thanh thời điểm. Đi ở phía sau nam tử đầu chọc đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được một người tuổi còn trẻ nam tử liền đứng ở hắn sau lưng. Dịch Vân giống như là đi ngang qua như thế, chính từng bước một hướng sang bên này lại đây. Ngươi là ai? Nhìn thấy Dịch Vân, nam tử đầu chọc giật mình trong lòng. Hắn vừa nãy có thể là hoàn toàn không có nhận ra được chung quanh đây còn có người. Hơn nữa mãi đến tận người đàn ông này đều đi gần như vậy, hắn mới rốt cục phát hiện. Đứng lại, đây là võ linh cung làm việc. Tạp vụ đám người nhanh chóng rời đi. Sắc mặt âm lãnh nam tử nói rằng, Tiểu Thanh đầy mặt tuyệt vọng. Tuy rằng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, thế nhưng nàng biết, ở võ thành, căn bản không biết có người sẽ hỏi đến võ linh tộc sự tình. Thế nhưng để âm lãnh nam tử không nghĩ tới chính là, Dịch Vân nhưng như là không có nghe thấy như thế, vẫn như cũ đang từ từ đi tới. Lỗ tai người điếc đúng hay không? Nam tử đầu chọc cau mày đầu, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái lệnh bài, nhấc lên, chúng ta nhưng là phụng võ linh cung Lý Cửu Tiêu trưởng lão chi lệnh. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, nam tử đầu chọc bỗng nhiên thấy hoa mắt. Nguyên bản vẫn còn ở mười mấy bước ở ngoài, Dịch Vân đột nhiên đi tới trước mặt hắn, đưa tay một cái tát, tàn nhẫn mà tát vào mặt hắn. Một tát này trực tiếp đem nam tử đầu chọc đánh bay ra ngoài. Hắn mắt nổ đom đóm, trong miệng tất cả đều là mùi máu tanh, mà cái lệnh bài kia càng là cong một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất. Đùng, Dịch Vân một cước giẫm nát trên lệnh bài kia, trực tiếp đem lệnh bài đạp đến nát tan. Cho đến lúc này, Dịch Vân mới nhìn cái kia nam tử đầu chọc một chút. Ánh mắt nhất định chính là ở nhìn trên đường rác rưởi. Âm lãnh kia nam tử trong lòng ngạc nhiên, nam tử này ra tay thật sự là quá nhanh, hơn nữa lệnh bài kia là luyện khí sư luyện chế được pháp khí, kiên cố cực kỳ, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền dẫm thành mảnh vỡ. Mặt đất này không thể so với ngươi lệnh bài rắn chắc, theo lý thuyết cũng nên là mặt đất nát, hắn làm sao làm được điểm này? Vị huynh đài này, bất luận ngươi là người phương nào, ngươi ở võ thành cùng võ linh cung người động thủ, ngươi đã xông ra đại họa. Âm lãnh nam tử vội vã lùi về sau, một bên lùi một bên hô lớn, đồng thời đưa tay sờ về phía không gian của mình nhẫn. Nhưng mà, vèo một cái, Dịch Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước chính đá vào hắn lồng ngực. Hoa, âm lãnh nam tử đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn lồng ngực bị đá ra một cái ao hãm, xương cốt gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động thành một bãi thịt nát. Mắt thấy cũng đã không sống được. Ngay sau đó, Dịch Vân lại trở về nam tử đầu chọc trước mặt. Ngươi, ngươi dám giết Võ Linh Cung người. Chấm ngoặc kép, nam tử đầu chọc hoảng sợ nhìn Dịch Vân, ồn ào. Dịch Vân giơ chân lên, một cước đạp, răng rắc một tiếng, nam tử đầu chọc xương gáy gãy vỡ, trừng hai mắt, khí tuyệt bỏ mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.